Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, diễn kỹ. Một phe là cái này trận đấu mùa giải cường đại nhất đội bóng. Mặc dù Graphite thiếu trận, nhưng Best giữa trận điều hành, xảo diệu vị trí chạy, trước cắm trợ giúp để Wolfsburg tiến công thủy triều một đợt mạnh hơn một đợt. Lại nói, đối Wolfsburg tới nói, trọng yếu nhất chính là thi đấu vòng tròn. Cúp bóng đá Đức là vị thứ hai. Hơn nữa như Zener, Dzeko, Mijimovic cùng Best những này tiến công hạch tâm đều rất rõ ràng. Hôm nay tranh tài càng nhiều là tại rèn luyện năm giữa trận đơn tiền vệ ăn ý độ. Một phương khác là cái này trận đấu mùa giải cơ hồ rơi vào đáy cốc. Trước mắt chỉ có thể dựa vào cúp thi đấu đột phá tới tham gia mùa giải sau châu Âu thi đấu sự tình. Werder Bremen, nên biết rõ đội bóng này mấy năm trước đó còn đã từng cầm xuống quốc nội song quan vương. Thế là, nửa chặng sau thời gian còn lại bên trong để fan hâm mộ bóng đá mở rộng tầm mắt. Cũng làm cho sướng ngôn viên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phút thứ 59. Pekarić chuyền xa chuyển di, bên trái đường trước cắm Schiffer cầm banh đột phá chuyền trong. Trước điểm Zener đánh đầu sau cọ, sau điểm Dzeko lực áp Mertesacker đánh đầu đưa đò về trung lộ. Từ Pekarić chuyền xa liền bắt đầu đột nhiên trước cắm Best tại không người phòng thủ tình huống. Dưới nhẹ nhàng đưa chân một đệm, đem so với phân cân bằng tỷ số. Bên sân Maga còn tại cùng Rob thảo luận cái này bóng trên phương diện chiến thuật ý nghĩa thời. Điểm, vẻn vẹn sau 3 phút, Wolfsburg ngóc đầu trở lại. Thứ 62 phút đồng hồ, trước cắm Best tại lớn cấm khu góc phía bên phải tiếp vào Mijimovic phân bóng sau. Lại làm cái dẫm bóng động tác giả, sau đó đột nhiên xuyên ngăn qua tuổi tác không tha người Fring. Không đợi đối phương bổ phòng, Best đưa ra một cái đường cong cực lớn bóng lan truyền trong. Bóng ra vòng qua trước điểm Dzeko, Nando lại từ ngã xuống đất chặn đường Mertesacker mũi chân bên cạnh xẹt qua. Sau điểm Zener nhẹ nhõm đệm bóng phá thủ môn điểm số lần thứ hai phản siêu. Best ôm lấy xông tới Zener, đầu óc bên trong có chút cảm giác quái dị. Cái này bóng kiến tạo phương thức nhìn lên đến khá quen. Vòng qua trước điểm cùng trung lộ, sau điểm đồng đội phá cửa, nói lên đến đơn giản, nhưng nếu như là bóng lăn truyền trong, vậy liền không đơn giản. Tại đầu óc bên trong nhớ lại một hồi lâu, Best mới nhớ tới đến, đây là về sau vậy tại Wolfsburg trở thành cấp thế giới giữa trận De Bruyne tuyệt kỹ thành danh. Truyền thông đem nó xưng là Thượng Đế Thị Giác. Chậc chậc. Best vừa rồi truyền bóng khoảnh khắc, hoàn toàn chính xác là tại hệ thống cung cấp Thượng Đế Thị Giác trông được đến rồi chính tại phi. Nước đại hướng về sau điểm bắn vọt Zener. Khó nói De Bruyne vậy mang theo Thượng Đế Thị Giác hệ thống. Ngoan cường Wolfsburg, sướng ngôn viên khó có thể tin nhìn lấy 4-3 điểm số. Bundesliga trên sàn thi đấu rất ít xuất hiện như thế, song phương đều cao vào bóng suất điểm số. Nửa chặng sau mở màn mới 17 phút đồng hồ, đã xuất hiện 4 cái vào bóng, nhưng sướng ngôn viên câu nói này nói có chút sớm. Thứ 69 phút đồng hồ, Werder Bremen lần nữa cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ozin đột nhiên đi vào trung lộ, xảo diệu thoát khỏi sau lưng Josue. Đưa bóng nhét vào chỗ trống chỗ, Diego cầm banh tiến quân thần tốc tại lớn cấm khu trước chụp bóng xuyên qua. Đuổi theo Ozin nghênh bóng đá ra một cái lực lượng góc độ đều tốt đường vòng cung bóng. Benaglio ngây người như phỗng nhìn lấy bóng ra xoáy nhập góc chết. Đây là Ozin trận đấu này thứ hai hạt vào bóng, mà cái này trận đấu mùa giải trước đó hắn hết thảy mới tiến rồi hai quả cầu. Hơn 20 phút bên trong, song phương đều đưa tinh lực đặt ở tiến công trên. Phòng thủ tự nhiên trên phạm vi lớn suy yếu. Hết thảy tiến rồi 5 bóng. cái này tại châu Âu đỉnh cấp thi đấu sự tình bên trong phi thường hiếm thấy. Lại tiến một bóng, Best vỗ vỗ trưởng ủng hộ sĩ khí, khóe mắt liếc qua chậm rãi chạy về vị trí Bremen cầu thủ. Edin đến bây giờ còn không có sút gôn đâu. Bên sân Rob quay đầu nhỏ giọng nói, từ chiến thuật góc độ tới nói, Best làm không tính đặc biệt xuất sắc, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Diễn viên A, Maga đáp phi sở vấn trầm thấp cười âm thanh. Nghe được Best câu nói kia sau, Bremen cầu thủ hậu vệ quả nhiên đối Dzeko tăng cường phòng thủ. Mà Dzeko vị trí chạy cũng càng thêm linh hoạt. Mấy lần cùng Best, Mimovic đánh ra phối hợp. Dzeko mặc dù là điển hình trung phong, dưới chân kỹ thuật không tính là xinh đẹp, nhưng là tại truyền nhận bóng, vị trí chạy trên coi như xuất sắc. Hơn nữa tại cấm khu bên trong là có cái người thoát khỏi sút gôn năng lực. Nhưng đến rồi hơn 70 phút đồng hồ, song phương thế công đều chậm lại. Không có cách, ai thể năng cũng không thể cam đoan có thể tại gần tới nửa giờ kịch liệt nhịp điệu thi đấu sau. Còn có lặp đi lặp lại bắn vọt năng lực, mấu chốt nhất là 75 phút đồng hồ trái phải. Đây là tất cả cầu thủ thể năng khô kiệt kỳ, cũng là rất nhiều huấn luyện viên lựa chọn thay người thời gian điểm. Nhưng là song phương đều không có đá với cho tiến hành điều chỉnh. Bremen là đã đánh ra mạnh nhất bài, mà Maga thật sự là không ai nhưng đổi. Tiết tấu mặc dù chậm lại rồi, nhưng Best tựa hồ đối với Dzeko đến nay còn không có trúng bia sút gôn phi thường khó chịu. Liên tục 3 lần tại khác biệt địa phương, dùng khác biệt phương thức đưa bóng đưa đến Dzeko đỉnh đầu. Đáng tiếc Mertesacker cùng Nando đối Dzeko nhìn phòng phi thường nghiêm mật. Tại năm giữa trận trận hình bên trong, mặc dù Dzeko có thể hưởng thụ được Misimovic, Best, Josue các loại phong cách truyền bóng, nhưng ở trận đấu này bên trong, bởi vì Wolfsburg giữa trận tải phối hợp, quyền lực và trách nhiệm phân chia trên còn không phải vô cùng rõ ràng. Cho nên giữa trận lúc nghỉ ngơi, Maga đặc biệt điểm ra, nửa chàng sau Dzeko nhiệm vụ chủ yếu là làm bóng, yểm hộ giữa trận cầu thủ sau bài chen vào. Trên thực tế, Bremen vậy phát hiện rồi điểm này, cho nên trước đó đối Dzeko phòng thủ cũng không tính nghiêm mật, mà là đem phòng thủ phạm vi mở rộng đến Zener, Mimovic trên người, nhưng là Best tại đối phương cân bằng tỷ số điểm số sau hào ngôn. Về sau liên tục mấy lần cho Dzeko chuyền bóng, dần dần để Bremen phòng thủ trọng tâm xảy ra rồi check đi. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi không có lỗ thủng cũng làm cho ngươi lộ cái sơ hở. Maga nhớ tới vài phút trước, Best đột nhiên tại chết bóng thời điểm chạy tới tay che miệng động tác. Diễn cùng thật giống như người khác đều coi là cái này hai sư đồ tại giao lưu đâu. Kỳ thật Best căn bản liền không có nói chuyện, diễn kỹ thật là tốt. Thứ 84 phút, Best tới lui đến cánh trái, dùng thân thể cứng rắn xinh xinh khiêng mở tiểu thụ Ozin, đưa ra thẳng nhét cho trước cắm Schiffer, sau đó chính mình làm bộ trước cắm chạy vào cấm khu. Schiffer cũng không có trực tiếp truyền trong, mà là chụp qua tới thăm dò tính đưa bóng đưa cho bên trong bên cạnh Zener. Zener miễn cưỡng bắt được bóng, lảo đảo nghiêng ngã đột phá đến đường biên ngang, mắt liếc bên trong cấm khu chạm vị muốn đem bóng truyền về cho đột nhiên kéo qua tới Best. Tại nhận bóng trước, đầu hơi nghiêng nghiêng, mắt liếc cấm khu chạm vị, sau đó vung chân trái. Trận đấu này bị Best tra tấn quá sức, Fring điều kiện phát xạ chen chân vào đi chặn đường đối. Phương truyền trong, một cái khác tiền vệ trụ Jensen đang chuẩn bị qua tới vây kín cắt bóng. Best truyền trong, cấm khu bên trong có Dzeko, sau điểm có Makoto Hasebe. Dzeko hăng dùng lực đẩy ra đào trên người mình Nando, liều mạng chen hướng về phía trước điểm. Ý đồ quấn tại Mertesacker trước người, nhưng là Best chân trái cũng không có đá trúng bóng ra, mà là dùng gót chân dùng sức một đập, Bóng Ra Từ vội vàng không kịp chuẩn bị nhen dần bên chân bay qua. Bay về phía lớn ở ngoài vùng cấm. Xuất hiện tại lớn ở ngoài vùng cấm chính là bị người coi nhẹ Misimovic. Misimovic trong lòng có chút buồn cười. Vị này đồng đội thật là có ý tứ. Đem đối thủ lừa xoay quanh. Nếu như hiệp một lần kia không người phòng thủ sút gôn là xảo diệu dẫm bóng kiến tạo. Như vậy lần này hoàn toàn nhỏ xíu chiến thuật âm mưu đưa đến. Misimovic ung dung ngừng bóng tốt. Xoa ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Zvezdan Misimovic. Đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất hat-trick. Tranh tài tới gần khâu cuối cùng. Wolfsburg 5-4 lần nữa dẫn trước. Lại là số 38 best kiến tạo. Hắn hôm nay biểu hiện đầy đủ đánh một điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.